Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, lên bờ, đem cái vấn đề này giải quyết sau khi, Vệ Tiểu Bắc đại đại thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mũi có chút dương, sờ sờ mũi, có chút dính liền chất lỏng, vừa nhìn, nhưng là máu đỏ tươi, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã không muốn hướng chính mình nhổ nước bọt. Đại khái chính mình là trên thế giới cái thứ nhất nhìn thấy bộ ngực mình đều sẽ chảy máu mũi ra hòa. Cũng còn tốt, nơi này không có những người khác, nếu không thì, chuyện như vậy truyền đi, Vệ Tiểu Bắc thật sự không muốn sống. Thủy Mặc Long mà ép cái chú ý tới Vệ Tiểu Bắc ở chính mình trên lưng bận bịu chút gì. Ở trên mặt biển vững vàng chạy trốn, thời gian từng giọt nhỏ quay về. Rốt cục biển rộng màu sắc từ ngói màu xanh lam đã biến thành màu xanh lam môn sơ loại này biển rộng. Màu sắc biến hóa cũng là mang ý nghĩa Vệ Tiểu Bắc đến gần rồi Hoa Hạ lãnh hải. Đến nơi này, trên mặt biển lúc nào cũng có thể xuất hiện đi cano. Tuy nói hiện tại mới 10 giờ tối bán, nhưng cano đi chuyện như vậy cũng sẽ không phân bạch thiên hắc giả. Ỷ vào công nghệ cao vệ tinh hướng dẫn. Trong xã hội hiện đại cano thậm chí có thể đang tràn ngập sương lớn khí trời bên trong dễ dàng. Xuyên qua chật hẹp eo biển, Thủy Mặc đại thương nhẹ nhàng run lên. Cái kia thớt Thủy Mặc Long Mã liền hóa thành một đoàn trắng đen sương mù. Trong nháy mắt liền chui vào đại mỗi một thương đầu biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền chui vào nước biển, vẫn lặn xuống đáy biển. Vừa mới hướng về lục địa phương hướng bơi đi, nơi này đáy biển trên thực tế chính là thềm lục địa một phần. Sâu nhất địa phương cũng bất quá khoảng 150 mét, mà đại đa số địa phương đều là 100 mét trở xuống. Đồng thời, hướng về lục địa phương tiến về phía trước, đáy biển sẽ không ngừng bay lên. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc không cần lo lắng lạc lối phương hướng. Bất quá nói đi nói lại, giống như vậy đáy biển, có không chỉ là sinh vật biển, càng có một ít nhân loại tạo vật, Vệ Tiểu Bắc không du ra bao xa, liền nhìn thấy một chiếc nằm nghiêng ở đáy biển tàu Damani mặt ngoài đã bị các loại hải dương, thực vật, san hô cái gì bao trùm, ở đáy biển như một ngọn núi nhỏ, lượng lớn bầy cá ở trong lúc ngao du. Đem nơi này tô điểm đến như một mảnh hải dương rừng Germany nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc nhãn. Lực đầy đủ nhạy cảm, chỉ nhìn này tàu đắm ngoại hình căn bản liền không thể nào nhận ra đến. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đáy biển tàu đắm. Dĩ vãng đều là xem internet tin tức cái gì mới biết một chút loại này đồ vật. Có chút ngạc nhiên Vệ Tiểu Bắc lập tức liền bơi tới. Dùng tay gõ gõ bung xuống ở tàu đắm phụ cận cái neo sắt. Cái neo sắt trên đồng dạng sinh trưởng lượng lớn san hô. Hầu như đem cái neo sắt bao trùm trở thành một cái vòng tròn lớn cầu. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng rung một cái. Bên trên san hô lập tức liền bóc ra. Lộ ra dưới rỉ sét loang lổ bằng sắt. Này chiếc tàu đắm đại khái hẳn là cổ đại vận chuyển đồ sứ. Tơ lụa Tây Dương thuyền. Thông qua một cái pháo xong, Vệ Tiểu Bắc tiến vào tàu Damani cùng Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng ra như thế. Trong khoang thuyền chất đầy dương gỗ đã mục nát đến cực hạn, nhẹ nhàng nhất khiêu, lập tức vỡ vụn, bên trong chứa một ít đồ sứ, nhưng phần lớn ở tàu đắm trong quá trình phá nát, mặt khác một ít dương gỗ bên trong tơ lụa, nhưng những này tơ lụa đã ở nước biển ăn mòn dưới hết mức mục nát. Màu sắc hoàn toàn rút đi, có vẻ rất là u ám, nhẹ nhàng đụng vào, liền hóa thành nê hình. Vệ Tiểu Bắc bận rộn tiểu nửa giờ, từ tàu đắm bên trong nhảy ra hơn 100 cái hoàn chỉnh đồ sứ. Trong đó có mâm, bầu rượu chờ chút loại hình, những này đồ sứ đều là tống đại đồ cổ. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc không quá rõ ràng những này đồ sứ hiện tại giá cả. Cũng không biết những này đồ sứ có phải là cái gọi là quan diêu xuất phẩm ni nhưng phóng tới. Trên thị trường đến, mỗi một kiện ít nói cũng có thể bán trên mấy trăm ngàn. Đương nhiên, những này đồ sứ trên thực tế vẻn vẹn chỉ là thỏa mãn vệ tiểu bắc nho nhỏ một cái nguyện vọng thôi. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Trở lại vệ gia đảo sau, đem trong phòng ăn đồ sứ toàn thay đổi. Đổi thành này tàu đắm trên tống đại đồ sứ. Cái kia đẳng cấp liền hoàn toàn khác nhau. Đang thỏa mãn nguyện vọng của chính mình sau, vệ tiểu bắc cũng không có kế tục tham bảo ý nghĩ. Dọc theo không ngừng hướng lên trên thềm lục địa, hướng về lục địa phương hướng nhanh chóng chạy đi. Đại khái là cảm giác vệ tiểu bắc chạy đi quá thanh nhàn một điểm. Ở nước biển chiều sâu giảm xuống đến không đủ 60 mét thời điểm. Vệ tiểu bắc phát hiện như thế nguyên lẽ ra không nên thuộc về đáy biển đồ vật. Một cái mặt trên bao trùm chút ít vỏ sò trường trụ trạng vật thể. Vệ tiểu bắc vừa nhìn liền biết, đồ chơi này là hiện đại nhà xưởng bên trong sản xuất đồ vật. Dùng vạn vật thông hiểu quét một thoáng, vệ tiểu bắc lập tức liền biết rồi đồ chơi này là cái gì. Thiền hài thức trầm để thanh A, đơn giản tới nói, đồ chơi này chính là một cái loại cỡ lớn đặt máy nghe lén. Chỉ cần có thuyền từ này thanh A phía trên hoặc là phụ cận thông qua. Cánh quạt truyền ra âm thanh đều sẽ bị này thanh A tiếp thu. Do đó lan truyền đến tương ứng tính toán ki đến. Đồng thời cái này thiền hài thức trầm để thanh A sản xuất xưởng chính là Mỹ quốc một cái nào đó. Súng đạn nhà xưởng, nói trắng ra, cái này thiền hài thức trầm để thanh A chính là Mỹ quốc tàu ngầm để ở chỗ này. Dùng để quản chế trải qua tuyến đường thuyền, cũng ghi chép hạ hoa hạ quân hạm, tàu ngầm âm tần, nắm giữ hành động quy luật. Đương nhiên, chỉ dựa vào như thế một cái thanh A muốn làm được điểm này có chút khó khăn. Nhưng vệ tiểu bắc cũng biết, tình huống thông thường, loại này thanh A sẽ mỗi cách một khoảng cách thả cái trước. Do đó hình thành một tấm trải ở thiền hải khu vực thanh A cự võng. Chỉ cần quân hạm, tàu ngầm thậm chí còn dân dụng thuyền trải qua đều sẽ bị giám sát đến. Cũng chớ xem thường loại này thanh A võng, thu thập được các loại tin tức trải qua chuyên gia phân tích quy nạp sau khi liền có thể phán đoán ra một cái quốc gia hải quân mọi phương diện. Thậm chí hải quân binh lực an bài vân vân, một khi song phương khai chiến, nắm giữ đối phương nhất cử nhất động. Cái này tỷ lệ thắng sẽ tăng lên trên tới trình độ nào? Liền không cần nói cũng biết, vệ tiểu bắc tuy nói hiện tại dọn nhà đến vệ gia đảo đi tới. Nhưng nói thế nào cũng là người Hoa, đương nhiên Mỹ quốc thực tại cũng làm cho hắn khó chịu. Đùng, đùng đùng, vài tiếng nhẹ vang lên, hơn nửa do đặc trùng plastic, non nửa do kim loại tạo thành thanh A liền bị vệ tiểu bắc dẫm xong mấy đoạn. Cái này cũng chưa tính kết thúc, vệ tiểu bắc đơn giản ở mảnh này đáy biển chung quanh chuyển động. Tổng cộng tìm tới 12 cây thanh A, mà những này thanh A đều không có rơi vào kết quả tốt. Bị vệ tiểu bắc hoặc dẫm, hoặc đá, hoặc chiết, hết mức đã biến thành đáy biển các loại mảnh vỡ. Ngay khi vệ tiểu bắc phá hoại những này thanh A thời điểm, Mỹ quốc cách nơi này gần nhất thanh A quản chế đứng ở giữa đã là nhiều tiếng hô kinh ngạc truyền ra. Nơi này Mỹ phương nhân viên kỹ thuật đối với thanh A hư hao là có chuẩn bị tâm lý, không nói những cái khác, chỉ là những đại dương kia sinh vật đối với thanh A phá hoại. Hàng năm sẽ có hơn 10 lên, con hoa hạ tàu ngầm đối với thiền hải khu vực định kỳ kiểm tra. Tạo thành tổn thất thì càng hơn nhiều. Hàng năm đại khái ở hơn 100 lên khoảng trường, nhưng vấn đề là như hiện tại, ngăn ngắn không đầy nửa canh giờ, thì có hơn 10 cái thanh A mất đi liên hệ, thực tại để những này nhân viên kỹ thuật có chút sự không ngờ được. Lẽ nào là hoa hạ quân đội đang tiến hành quy mô lớn quét sạch hành động? Không bao lâu, thanh A bị phá hỏng tần suất đột nhiên giảm xuống là số 0. Để các nhân viên kỹ thuật thở phào nhẹ nhõm mân y bất kể nói thế nào. Những này thanh A chi phí có thể không rẻ, mỗi một cái hơn triệu đô la Mỹ. Đồng thời trải những này thanh A, cũng cần liều lĩnh nguy hiểm phái ra tàu ngầm mân y, xem ra cần điều động Poseidon số, một cái. Nhân viên kỹ thuật trong miệng lẩm bẩm mân y nhưng ở hơn một giờ sau. Thanh A quản chế đứng ở giữa kinh ngạc thốt lên một mảnh. Thanh A lần thứ hai chịu đến tổn thất, đồng thời sự tổn thất này tần suất chính đang nhanh chóng tăng cường bên trong. Ở cái này biểu hiện Thanh A phạm vi bao trùm trên màn ảnh lớn. Màu đỏ khu vực chính đang không ngừng mở rộng, ngăn ngắn không đầy nửa canh giờ. Liền hầu như đem hoa hạ lãnh hải 1/10 bao trùm ni tạ rất. Chuyện gì thế này, lẽ nào là hoa hạ lãnh hải phát sinh đáy biển địa chấn? Làm Thanh A quản chế đứng chủ quản Louis thượng tá một mặt trợn mắt ngoác mồm nhìn màn ảnh lớn. Trong miệng nói gì đó, không nghi ngờ chút nào, dưới cái nhìn của hắn, giống như vậy, Thanh A vọng hết mức hủy diệt tình huống, ngoại trừ thiên tai tạo thành, nhân vì là hầu như không thể, phải biết, những kia Thanh A có không ít đều là đặt ở san hô khu bên trong. Mặc dù là chính bọn hắn đến thanh lý, đều có rất cao độ khó. Mà lại không đề cập tới Mỹ quốc Thanh A quản chế đứng ở giữa rên rỉ một mảnh. Vệ tiểu Bắc lúc này đã cách lục địa không xa, ở đào tạo một con xương trắng tôm mẫu, truyền đạt để cho đem đáy biển Thanh A hết mức quét sạch giết chết nhiệm vụ sau. Vệ tiểu Bắc liền rời đi cái kia vùng đáy biển, lấy xương trắng tôm mẫu sinh sôi năng lực, hoàn thành nhiệm vụ này cũng không phải việc khó gì. Duy nhất cần vẻn vẹn chỉ là thời gian thôi. Lúc này đã là hừng đông linh điểm 45 phân. Vệ tiểu Bắc từ một mảnh đá ngầm khu leo lên lục địa. Tuy nói vệ tiểu Bắc ở hời hợt phục chế sau, không có chút tâm di loại năng lực, nhưng tóc dài vẫn như cũ không thể phòng ngừa bị nước biển thấm ướt. Lên bờ sau khi, ướt nhẹp tóc dài đáp ở đầu vai trên lưng. Áo thun đồng dạng kề sát ở non mềm trên da thịt. Thực tại có chút không quá thoải mái. Không có chuyện gì, ở hơi hợt phục chế sau khi, vệ tiểu Bắc ngoại hình cùng Trúc Tâm Di hoàn toàn tương tự. Thậm chí liền ngay cả nữ nhân nên có đồ vật như thế nắm giữ. Thí dụ như tóc dài, cũng còn tốt, đối với vệ tiểu Bắc mà nói, giải quyết chuyện như vậy cũng không tính quá khó khăn. Thân thể nhẹ nhàng chấn động, đang nhanh chóng chấn động bên trong, thiếp ở trên người áo thun trong nháy mắt liền trở nên khô ráo lên. Sau đó chính là một ít muối ăn tiếp theo chấn động rớt xuống. Cho tới tóc, chỉ dựa vào chấn động là không thể nào đem nước, muối ăn tiết, thanh lý đi, run lên, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra nhất cái khăn lông, lau chùi một hồi, cũng coi như là miễn cưỡng giải quyết vấn đề. Không thể không nói, từ vào lúc này bắt đầu, vệ tiểu Bắc liền cảm nhận được nữ hài thân thể chỗ bất tiện. Tóc dài phiêu phiêu cố nhiên đẹp đẽ, nhưng nếu như dính thủy cái gì, đặc biệt là nước biển, liền rất không thoải mái. Nếu như da đầu trên có một tầng muối ăn tiết, vì hơi lắc đầu, cái kia hoa tiết hoa phiêu rơi xuống, đủ để đem Trúc Tâm Di hình tượng hoàn toàn bại hoại. Để vệ tiểu Bắc có chút đau đầu chính là, ở khởi động hơi hợt phục chế sau khi, linh hồn của chính mình cường độ tốc độ khôi phục đình chỉ. Đồng thời này mấy ngàn cây embon ba tạo thành mệt nhọc cũng không có khôi phục như cũ. Hơn nữa nguyên bản hết sức suy yếu, vệ tiểu Bắc đều có một loại trực tiếp nằm ở trên đá ngầm hôn ngủ một hồi kích động. Chính mình cần muốn tắm. Dọn dẹp một chút, này đầu đầy muối ăn tiết thực tại có chút không quá thoải mái. Bất quá vùng này có vẻ như không có bóng người. Vệ tiểu Bắc kiểm tra một hồi, tìm tới một cái khoảng cách đường ven biển 5 cây em đường cái. Đứng ở đường cái bên, không bao lâu một chiếc lôi kéo thùng đựng hàng đại xe vận tải từ đằng xa gào thét mà đến. 2 cây sáng như tuyết đăng trụ gần giống như quái vật con mắt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.